Chú xin ký đơn, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy con gái tỉnh dậy, Diệp Vân Triệt đưa cô đi tắm rồi khi anh ôm con gái ra khỏi phòng, anh thấy cô và Cung Hàn đang ăn sáng. Dù cảm thấy rất khó chịu nhưng anh chỉ biết nhìn, ôm con gái đi ăn. Diệp Thánh Sinh nhìn thấy Diệp Vân Triệt bế con gái đến, cô kéo ghế ra, dọn thức ăn cho họ. Cô ra hiệu cho Diệp Vân Triệt đặt con gái bên cạnh mình. Trong khi chăm sóc bữa ăn cho con gái, Diệp Thánh Sinh nói với con gái. Liên Liên sẽ đến trường sau bữa sáng hôm nay, được chứ? Con đã nghỉ học 2 ngày rồi. Liên Liên mỉm cười ngọt ngào nói. Con đi học, ba và mẹ không được phép rời xa con. Nếu ba rời đi, Liên Liên sẽ không có ba nữa. Diệp Thánh Sinh nhìn Diệp Vân Triệt đang ngồi đối diện. Anh cố ý tránh ánh mắt của cô, nhìn con gái cam đoan. Đừng lo lắng, Liên Liên, vì ba đã hứa với con sẽ không rời đi, nên ba nhất định sẽ ở bên con. Vậy chúng ta đóng dấu đi. Cô bé vươn tay qua bàn ăn, yêu cầu ba hứa với mình. Diệp Vân Triệt vươn bàn tay thon dài, móc ngón tay út của mình vào ngón út của con gái. Đóng dấu, sau khi Liên Liên ăn sáng xong, ba sẽ đưa Liên Liên đi học. Cô bé vội vàng cúi đầu ngoan ngoãn ăn. Diệp Vân Triệt dịu dàng nhìn con gái. Anh thực sự biết ơn người phụ nữ đối diện vì đã sinh cho anh một đứa con như vậy. Xinh đẹp, thông minh lại hiểu chuyện, Diệp Vân Triệt đời này còn có thể có một đứa con, đời này là đủ rồi. Cung Hàn đang ngồi bên cạnh cô, vẫn im lặng. Sau khi cô từ chối anh lại thấy gia đình ba người của họ vui vẻ. Cảnh tượng này khiến trái tim anh vô cùng đau đớn, nhưng anh không bỏ cuộc. Lại nhìn về phía Diệp Thánh Sinh, anh nói, Thánh Sinh, em định làm gì? Anh đưa em đi. Diệp Thánh Sinh nhìn Cung Hàn, muốn nói không cần, nhưng những gì cô vừa nói rất rõ ràng, anh vẫn không bỏ cuộc. Hơn nữa, có Diệp Vân Triệt ở bên cạnh, làm anh khó xử cũng không tốt, cho nên cô đành phải đồng ý. Lại nhìn Diệp Vân Triệt, Diệp Thánh Sinh nói. Vậy anh đưa Liên Liên đi nhà trẻ, tôi đến nhà hàng lầu trước. Sắc mặt Diệp Vân Triệt khó coi, đè nén sự buồn tẻ trong lồng ngực, lạnh lùng đáp. Ừ. Anh không nhìn lên cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Nhưng người đã đi rồi, lại còn với Cung Hàn. Nghĩ đến cô có thể thật thích Cung Hàn, Diệp Vân Triệt cực kỳ không thoải mái. Bên cạnh Liên Liên nhìn vẻ mặt không vui của ba, mở to mắt hỏi. Ba sao thế? Ba không thích nhìn mẹ chơi với các chú khác sao? Vậy con sẽ nói với mẹ, để mẹ không chơi với chú Cung kia, chỉ để mẹ chơi với ba thôi được không? Diệp Vân Triệt sợ đứa nhỏ nói nhảm, vội vàng ngồi xuống bên cạnh nói. Không, không sao cả. Mẹ con thích người khác thì cứ để mẹ thích đi. Anh không thể đi cùng mẹ con họ đến hết cuộc đời. Anh hy vọng sau khi anh qua đời, Cung Hàn có thể thay anh chăm sóc hai mẹ con. Bây giờ anh chỉ khó chịu một chút thôi, cả đời cô sẽ có người bảo vệ rồi. Ăn sáng xong, Diệp Vân Triệt đưa con gái đi nhà trẻ. Anh hứa với con gái không đi. Sau đó anh lái xe đi siêu thị mua rau, về đến nhà thì học nấu ăn qua mạng. Anh không biết gì về mọi thứ trong nhà bếp, lớn như vậy, anh chưa bao giờ tự nấu ăn, nhưng nghĩ muốn ở bên con gái, chăm sóc người phụ nữ ấy, để cô không quá mệt mỏi sau khi làm việc, anh phải học nấu ăn và làm việc nhà. Diệp Thánh Sinh đi với Cung Hàn không muốn đi, cô liền dẫn anh đến quán lầu. Một khách sạn nào đó, Đường Ninh vừa mới tắm rửa mặc quần áo. Chuẩn bị về nhà gặp ba mẹ. Nào ngờ vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen, chững chạc đứng trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn anh, Đường Ninh không hiểu tại sao. Anh Mộ Dung, còn có chuyện gì sao? Mộ Dung Nam Dương chắp một tay sau lưng, cứng ngắc đứng thẳng. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Không biết hôm nay cô Đường có sắp xếp gì, tôi có thể làm tài xế cho cô. Nếu cô Đường không có sắp xếp gì, tôi có thể cùng cô ăn cơm, nói chuyện được không? Nhân tiện nói về em gái tôi, Đường Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, cô không phủ nhận rằng anh rất cao, và mái tóc húi cua không thể che giấu vẻ anh hùng của anh. Anh là một người đàn ông có ngoại hình nổi bật, nhưng về Thánh Sinh, không phải cô đã nói trong bữa ăn ngày hôm qua sao? Nghĩ bên kia vẫn khách sáo với mình, Đường Ninh cũng lễ phép nói. Hôm nay tôi về nhà gặp ba mẹ. Không có thời gian ăn tối với anh. Về phần Thánh Sinh, tôi đã nói với anh rồi. Nếu anh muốn cô ấy nhận anh, thì anh phải nói chuyện với cô ấy. nói chuyện với tôi cũng vô ích. Đường Ninh đóng cửa lại, cũng không từ chối ý tốt của anh. Đừng gọi tôi bằng họ, tôi già như vậy sao? Mộ Dung Nam Dương theo sát cô, cười cười nói, như vậy không phải là đang tôn trọng cô sao? Mộ Dung Nam Dương tâm tình vô cùng vui vẻ, lúc rời khỏi khách sạn, liền vội vàng tiến lên mở cửa xe cho cô. Mời cô Đường, Đường Ninh không khách sáo lên xe, sau khi cho Mộ Dung Nam Dương địa chỉ, cả hai trò chuyện suốt quãng đường. Nhưng sau khi về đến nhà, cách đó không xa, Đường Ninh nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước biệt thự của mình, và chiếc xe đó đã chặn đường của Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Nam Dương đành dừng xe lại, nhìn Đường Ninh đang ngồi ở ghế phụ. Chờ một chút, tôi nhờ xe phía trước lái đi. Đường Ninh xuống xe, không cần, nhà tôi ở đây. Đi ngang qua xe, cô đang định chào Mộ Dung Nam Dương và uống một ngụm trà, nhưng đột nhiên thấy người kia xuống xe đứng trước mặt cô. Ngoại trừ Cố Thành Lệ, còn có ai? Cố Thành Lệ không ngờ Đường Ninh đêm qua không về nhà ngủ. Anh đến tìm cô từ sáng sớm, anh vẫn không tin ba mẹ cô nói cô không có ở đó. Bây giờ nhìn thấy cô từ bên ngoài trở về cùng một người đàn ông khác, cuối cùng anh cũng bị hiện thực tát cho một bạt tai. Nhìn hai người họ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh càng băng giá hơn. Đường Ninh giả vờ như không nhìn thấy anh, nhưng nhìn Mộ Dung Nam Dương nói. Chúng ta vào nhà ngồi đi. Được, Mộ Dung Nam Dương cũng không để ý đến chồng cũ, vội vàng lấy mấy món quà từ cốp xe, theo bước chân của Đường Ninh. Lúc hai người đi ngang qua Cố Thành Lệ, anh nhịn không được mở miệng. Đường Ninh, chúng ta nói chuyện đi. Đường Ninh dừng lại, nhìn về phía Cố Thành Lệ. Cố Tổng muốn nói chuyện với tôi, xin để hôm khác, hôm nay tôi không rảnh. Cố Thành Lệ cũng lạnh lùng nhìn cô, nói về quyền giám hộ của Tiểu Bắc, nó đã ở bên cô 9 năm, đã đến lúc để tôi chăm sóc chưa? Vẻ mặt của Đường Ninh thay đổi, cô mím môi, trầm mặc một lát, sau một lúc lâu, cô nhìn Mộ Dung Nam Dương. Hôm nay tôi có việc phải làm, anh về trước đi. Mộ Dung Nam Dương liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó nhìn Đường Ninh. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Anh là Mộ Dung Nam Dương, vạn quân vạn mã, một người dưới vạn người. Có thể anh không có nhiều địa vị ở thành phố A, nhưng anh cũng không phải là người vô danh. Quá dễ dàng để đối phó với chủ tịch của một công ty. Ngay từ khi quyết định làm gì đó, anh đã biết thông tin và lai lịch của những người mà anh muốn biết. Anh cũng biết chính xác chồng cũ Đường Ninh như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh cảm thấy đây là chuyện giữa cô và Cố Thành Lệ, không tốt để người khác nhúng tay vào. Cô từ chối. Không, tôi sẽ lo liệu, anh về trước đi. Được, cô cần gì thì gọi tôi. Bản thân hiện tại thật sự không có tư cách đi lo chuyện của người khác. Mộ Dung Nam Dương chỉ có thể rời đi trước. Lúc đi, anh lạnh lùng liếc Cố Thành Lệ một cái, rất là khinh thường. Cố Thành Lệ cũng liếc nhìn Mộ Dung Nam Dương, thấy đối phương rất kiêu ngạo, tức giận nắm chặt tay. Đường Ninh nhìn Mộ Dung Nam Dương lái xe, đi tới trước mặt Cố Thành Lệ. Cố Thành Lệ, anh có tư cách gì cướp quyền nuôi dưỡng Tiểu Bắc từ tay tôi? Anh cũng biết tôi nuôi dạy Tiểu Bắc 9 năm đó anh không tham gia, sao bây giờ lại muốn cướp con tôi? Cách chương.